Chương 1837, giết hắn đi. Hứa Dịch, ta nhìn ngươi 8 phần 10 chính là sợ Tần Nhược Hy những người đó, ngươi chẳng qua là chống đối cao tầng, ngược lại mấy ngày sau liền đi ra ngoài, ngược lại cũng không liên quan đến ngươi, trong lòng ngươi chỉ mong gia chủ đừng trở lại, ngươi đến lúc đó phủi mông một cái rời đi không thành vấn đề, nhưng sư phụ ta làm sao bây giờ? Thập Nhất lạnh giọng quát lên. Thập Nhất, ngươi chính là nhất giới vũ phu, ngươi trừ tứ chi phát triển, trong đầu ta xem là giống tuyết, hoàn toàn không hiểu cái gì kêu thế cục, chờ ta đi ra ngoài sau, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu Đoàn Đoàn tiểu thư. Hứa Dịch cười lạnh. Giờ phút này, Bác Đấu cùng Thất Tinh hai mắt nhìn nhau một cái, hai người này thật đúng là tú tài gặp quân binh, có lý cũng nói không rõ ràng. Cái này có gì tốt tranh, một cái hầm giam giỏm mà thôi, nghĩ muốn đi ra ngoài căn bản dễ như trở bàn tay. Thập Nhất, ngươi biết Ezit sao? Hồi lâu sau, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía ngồi ở một bên Thập Nhất, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, 11 giờ gật đầu, Ezit tiên sinh à, người này ta biết, là người ủng hộ Tần Nhược Hy còn có Tư Minh Lễ bọn họ, bất quá cho tới nay chưa từng thấy, rất thần bí sư phụ, ngươi không phải là sợ cái đó Ezit đi, ta tin tưởng, chỉ cần cửu gia trở lại, nhất định có thể bắt hắn cho bắt tới. Ezit tiên sinh hầm giam một đầu khác, chuyển tới âm thanh hơi kinh ngạc của Hứa Diệp Hoàn Hoàn hơi nhíu mày. Theo đem chính mình trộm tới đến thời khắc này, Tần Nhược Hy cũng được, còn là vị nào Ezit tiên sinh cũng được, cho tới bây giờ còn chưa từng hiện thân trong hầm giam, Thập Nhất cùng Hứa Dịch bất ngờ bùng nổ mấy câu cai vã, Diệp Hoàn Hoàn lại cũng không thèm để ý đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nói thêm cái gì, chỉ bất quá, bắt đầu lại dần dần. Hơi không kiên nhẫn, hoàn toàn không cách nào lý giải, Phong tỷ tại sao không đại khai sát giới, lưu tại cái địa phương quỷ quái này nghe hai người kia ở chỗ này ba hoa. Ước chừng mấy giờ sau, cửa hầm giam chợt là bị mở ra. Hừ, Diệp Hoàn Hoàn, ngươi rốt cuộc có nói hay không? Ám vệ đội trưởng đi vào địa lao, mở ra đèn trong hầm giam, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy không nhịn được. Ngươi con miệng nó rốt cuộc có phiền hay không, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Bắt đầu mắng. Nếu không phải là Phong tỷ không có hạ lệnh, hắn đi lên một quyền liền có thể đánh chết cái này chó má đội trưởng. Được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, miệng các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Theo ám vệ đội trưởng dứt tiếng, một đám ám vệ đội viên nhanh chóng tiến lên, đem lồng giam mở ra, đầu tiên là đem Thập Nhất kéo ra ngoài. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi không nói, ta liền giết ngươi đồ đệ, nếu như ngươi còn không nói, ta liền lần lượt giết ám vệ đội trưởng, mặt đầy vẻ âm trầm. Ngươi giết bọn hắn là được, đừng giết chúng ta. Bắt đầu mở miệng nói. Thất Tinh, Diệp Hoàn Hoàn, đại trưởng lão, tam trưởng lão, lúc này, một đám ám vệ thành viên mang theo đám người Diệp Hoàn Hoàn, kể cả Hứa Dịch, đi ra khỏi hầm giam. Hoàn Hoàn tiểu thư bọn họ rốt cuộc muốn biết cái gì? Hứa Dịch đi ở bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn, nhíu chặt lông mày. Không cần phải lo lắng. Diệp Hoàn Hoàn nhẹ giọng nói. Không cho Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục mở miệng tiếp tục, ám vệ đội trưởng một cái bóp cổ họng Thập Nhất lại. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi muốn nếu không nói, học cho ngươi cổ họng, coi như đứt đoạn mất. Sư phụ cứu ta! Giờ phút này, Thập Nhất mặt đầy kinh hoàng, sắc mặt phông đỏ, hô hấp dồn dập. Nhưng mà, Diệp Hoàn Hoàn lại không phản ứng chút nào, chỉ chốc lát sau, cười nhạt nói, được à, ngươi bóp gãy cổ của hắn đi.